Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, ban thưởng. Linh mạch là một cái tông môn căn bản, ta tự nhiên sẽ không coi nhẹ. Khoảng thời gian này, cũng xác thực vất vả các ngươi. Bạch Tử Nhạc nhìn Bất Dịch Chân Quân một chút, biết lấy hắn tiên pháp cảnh giới. Nếu như toàn lực tu hành, tứ phẩm sơ giai linh mạch linh khí, xác thực có chút không đủ, sẽ đối cái khác đệ tử tu hành tạo thành ảnh hưởng. Là lấy, đoạn thời gian này, đối phương đều cực ít tu hành, nhiều lắm là cách một đoạn thời gian, mượn nhờ linh khí khôi phục đan nguyên chi lực, thực lực căn bản không có đạt được tiến thêm. Thế là, hơi trịnh trọng, tiếp tục nói ra. Cái này 1,500 mai cực phẩm linh thạch, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dùng đến để thăng Bắc Minh Sơn linh mạch phẩm cấp. Mặt khác để cho ổn thỏa, kia 53 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong, ta cũng sẽ rút ra trong đó 20 vạn thượng phẩm linh thạch, để mà bổ sung đến linh mạch các nơi, gia tăng linh mạch nội tình, tin tưởng hẳn là có thể thuận lợi khiến cho tấn thăng đến tứ phẩm cao giai linh mạch cấp độ. Tạ tông chủ, thông cảm, Bất Dịch Chân Quân vội vàng kích động trả lời. Tứ phẩm cao giai linh mạch đã đủ để chèo chống một cái tiên pháp đại tông tu hành phát triển. Bắc Minh Tông cùng chân chính tiên pháp đại tông chắc hẳn. Trừ Bạch Tử Nhạc cái này một nghịch thiên tồn tại bên ngoài, chênh lệch nhưng tuyệt đối không nhỏ, tự nhiên có thể duy trì bọn hắn tất cả đệ tử thời gian dài tiềm tu. Thậm chí nếu là linh mạch tấn thăng thời điểm, giữa thiên địa có tường thụy giáng lâm, thậm chí sẽ có rất nhiều đệ tử trổ hết tài năng, thực lực mức độ lớn tăng lên. Bởi vậy, tâm hắn bên trong cũng là âm thầm chờ mong. Bản thân hắn thực lực đã sớm đạt đến kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh. Lúc đầu lấy tư chất của hắn, cơ bản vô vọng cao hơn cảnh giới. Nhưng nếu là có tường thụy gia trì, tăng thêm lần này thu hoạch bên trong rất nhiều bảo vật, hắn tin tưởng mình phá vỡ cảnh giới ràng buộc, bước vào kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, cũng không phải là không thể sự tình. Trừ linh thạch thu hoạch bên ngoài, chúng ta còn hết thảy đạt được từng cái phẩm cấp pháp bảo mấy trăm kiện. Trong đó nguyên thần chi bảo một kiện, tên là Thanh Minh Song Đao Tiễn, chính là nguyên thần cảnh cường giả Lộ Trường Thanh sở hữu đồ vật. Mặt khác còn có cực phẩm kim đan chi bảo 3 kiện, thượng phẩm kim đan chi bảo 5 kiện, hạ phẩm kim đan chi bảo 12 kiện. Từng cái phẩm cấp pháp bảo thì là 372 kiện, trong đó cực phẩm kim đan chi bảo theo thứ tự là một đao, một kiếm, một chùy, theo thứ tự là trừ pháp bảo bên ngoài, các loại phẩm cấp thiên tài địa bảo, linh đan linh phù đều là rất nhiều, địa cực nguyên linh đan, ngũ chuyển sinh tức đan, thanh mộc linh quả, xích huyết thần tủy, phục thần đan, ngũ khí tam nguyên phù, diệt thế thần lôi, đại địa mẫu khí tinh túy, rực rỡ muôn màu, coi là thật 10 phần phong phú. Mặt khác còn có các loại trận đạo kỳ vật, các loại có quan hệ luyện đan luyện khí chờ phương diện vật liệu. Số lượng coi là thật như hài, cái khác bất luận, chỉ là những tài liệu này, giá trị liền 10 phần không ít. Cần chí ít 300 vạn thượng phẩm linh thạch đi thu mua. Bất quá, muốn nói trọng yếu nhất, vẫn là tại trong đó thu hoạch các loại truyền thừa, đan đạo, con đường luyện khí, trận pháp nhất đạo, khôi lỗi một đạo, chế phù một đạo, thần văn một đạo, các hạng truyền thừa, đều có còn sót lại, mà lại đều là trực chỉ tứ phẩm truyền thừa. Nói cách khác, y theo những này truyền thừa, tu sĩ nếu như thiên phú tiềm lực không sai, lại tài nguyên sung túc, liền có thể làm từng bước, trực tiếp thành tựu tứ phẩm luyện đan đại sư, tứ phẩm luyện khí đại sư, hoặc là tứ phẩm trận pháp đại sư, Khôi Lỗi đại sư, có thể nói, đối với chúng ta Bắc Minh Tông tu hành cùng phát triển, có một cái to lớn bổ sung. Đương nhiên, trong đó càng ít không được các loại công pháp, thần thông, đại thần thông truyền thừa, cùng đạo thuật truyền thừa. Mặc dù bên trong công pháp và thần thông truyền thừa, rất nhiều tựa hồ cũng không sánh bằng tông chủ lưu tại truyền thừa trên thềm đá kia mấy môn. Nhưng những này truyền thừa dù sao xuất từ Cửu Tinh Đạo Cung. Số lượng nhiều, chi phong phú, phẩm cấp chi cao, đều vượt xa tông chủ trước đó lưu lại. Đối với chúng ta tông môn tích lũy cùng nội tình gia tăng, có thể nói là vô cùng hữu ích. Nói tóm lại, lần này thu hoạch của chúng ta coi là thật vô cùng lớn. Nếu là tương đương linh thạch tính toán, tuyệt đối không dưới 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Thực tế thì càng nhiều. Bởi vì bên trong truyền thừa, pháp bảo những vật này đều là vô giá, bên ngoài căn bản khó mà mua. Ngay sau đó, Bất Dịch chân quân mới tiếp tục mở miệng, bắt đầu đối với lần này Kính Hồ bí địa bên trong thu hoạch tiến hành từng cái giảng thuật. Bạch Tử Nhạc liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng 10 phần bình tĩnh. Đối với lần này thu hoạch, hắn sớm có đoán trước. Kính Hồ bí địa làm Cửu Tinh Đạo Cung chuyên môn để mà bồi dưỡng đệ tử chỗ, tự nhiên tài nguyên phong phú, bảo vật đông đảo, càng có rất nhiều truyền thừa. Bất quá những này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đã khó mà để Bạch Tử Nhạc quá mức động dung. Của hắn tầm mắt sớm đã không còn lưu lại tại đây, chỉ có tại nghe được Bất Dịch chân quân nói tới có được đạo thuật truyền thừa về sau, hắn trên mặt mới khuôn mặt có chút động, lộ ra một tia vẻ hứng thú. Thấy hình, Bất Dịch chân quân nhãn tình sáng lên, vội vàng xoay tay một cái, đem một cái túi đựng đồ lấy ra, nói, kể trên rất nhiều bảo vật, ta đều đã phong nhập tông môn bí khố bên trong, mà đối đãi về sau bắt đầu dùng. Bất quá còn có một chút, thì là ta uyên môn chọn lựa ra, đối tông chủ tu hành khả năng hữu ích bảo vật, liền tất cả đều bị ta đặt ở bên trong túi chữ vật này. Nói, vội vàng cung kính đem túi chữ vật đưa tới. Có lòng, Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức có chút phất một cái. Quả nhiên phát hiện, túi chữ vật bên trong, trừ món kia Lộ Trường Thanh chỗ làm hạ phẩm nguyên thần chi bảo Thanh Minh song đao tiễn bên ngoài, 3 kiện cực phẩm kim đan chi bảo, 5 kiện thượng phẩm kim đan chi bảo chờ phẩm cấp cao pháp bảo, còn có một chút có thể tăng phúc tu sĩ tiên pháp cảnh giới thiên tài địa bảo, khôi phục loại linh đan, một chút thiên địa kỳ vật, đều bị đơn độc cất đặt ở bên trong. Bất quá, Bạch Tử Nhạc coi trọng nhất lại là túi chữ vật bên trong kia 10 cái đặc thù truyền thừa bia đá. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp đi dò xét những cái kia truyền thừa, mà là xoay tay một cái, liền đem một thanh trong đó chuôi này cực phẩm kim đan chi bảo phi kiếm lấy ra, đưa cho Bất Dịch chân quân nói ra, chuôi này phi kiếm, phẩm cấp không sai, liền xem như ngươi hộ thân chi dụng đi. Cái này, cảm ơn tông chủ. Bất Dịch chân quân khẽ giật mình, đón lấy, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng nói ra, cái này rất nhiều bảo vật thu hoạch, mặc dù trải qua tay của hắn, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, đây hết thảy đều tông chủ tư hữu chi vật, thậm chí Bắc Minh Tông bên trong hết thảy đều là tông chủ độc hữu, là lấy, chỉ cần đối phương không mở miệng, coi như hắn đối với những bảo vật này 10 phần động tâm, nhưng cũng căn bản không dám động niệm, giữ lại sử dụng những bảo vật này. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc nói thẳng tặng cho ra vẫn là cái này phẩm tướng cực giai, uy lực không kém phi kiếm. Tâm hắn bên trong kích động, liền có thể nghĩ mà biết, đây là ngươi nên được, cũng là đối ngươi khoảng thời gian này vất vả một cái đền bù. Mặt khác, lần này thu hoạch quá lớn, tông môn từng cái đệ tử đều có công lao. Ngươi cùng cái khác người định ra cái chương trình, tiến hành thích hợp thưởng phạt đi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lập tức lại mở miệng nói ra. Vâng, Bất Dịch chân quân cung kính lên tiếng, lập tức yên lặng lui xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.